Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Thái Huyền Chân Nhân. Tu sĩ cùng trời tranh nhau, ai đều hy vọng trong tay mình lá bài tẩy càng nhiều càng tốt. Càng kinh người lợi hại thủ đoạn, càng phải minh châu giấu giếm, nói không chừng lúc nào liền có thể cứu mình một mạng. Trải qua cổ thành một đêm khổ chiến, ở bên bờ sinh tử mấy lần quanh quẩn, ngũ nhân kề vai chiến đấu, nếm hết gian khổ, mắt thấy ách khó giải quyết. Cho dù là Quy Nhất Các cùng Lăng Tiêu Môn như vậy ngàn năm tử địch môn phái đệ tử, cũng đều tạm thời bỏ qua khúc mắc, không nữa với nhau nhằm vào. Canh chưa nói tới đi mơ ước Lâm Phi một cái thủ đoạn. Đông phương ngư bạch quang mang xuất hiện, đầy trời đen ngòm bóng đêm dần dần nhạt đi. Cả thành Hồng Liên giờ phút này mãnh liệt mà ra, đem Phật tử, Phật dân hoàn toàn chiếm đoạt. Đỏ tươi ngọn lửa đằng nhưng mà lên, trùng thiên thẳng lên, ngọn lửa cũng không nóng bỏng, ngược lại tràn đầy một cổ tinh khiết minh cùng lực lượng. Phật tử, Phật dân thân thể ở tịnh hỏa chung dần dần trong suốt. Tịnh hỏa đốt Phật thân thể, đại cơ duyên, ngay tại Hồng Liên tịnh hỏa sắp đem Phật tử, Phật dân toàn bộ chiếm đoạt chôn vùi chớp mắt, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ chân trời ngự kiếm tới. Hắn dáng người cao ngất, người mặc đạo bào màu xanh da trời, nhìn qua không tới 30 tuổi. Liệp ưng một loại sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phật quốc cổ thành mãnh liệt Hồng Liên. Tịnh hỏa, trên mặt mang theo vui mừng, tâm niệm vừa động, một bức trận đồ chợt xuất hiện trước người hắn. Theo một tiếng quát nhẹ, trận đồ bay lượn tới trên tòa thành cổ không, chợt mở ra, phô thiên cái địa, như một bức tranh quyển như vậy đem trọn tòa cổ thành bầu trời bọc. Vô cùng sát khí từ trong lan tràn ra, Lâm Phi đám người sắc mặt đều là trầm xuống, đen ngòm sát khí bên trong, vô số thê lương âm thanh tràn ngập, độc khí phún ra ngoài, chạy thẳng tới Hồng Liên tịnh hỏa, oán niệm tứ sinh, quần ma loạn vũ, trận đồ phảng phất một mảnh to lớn mây đen, từ không trung rơi thẳng mà xuống, đêm đầy thành Hồng Liên tịnh hỏa cùng Phật tử, Phật dân bọc ở bên trong. Một đạo hoàn toàn do xích viêm ngọn lửa hội tụ mà thành bàn tay từ trận đồ bên trong đưa ra. Hư không đều bị ngọn lửa đốt. Nóng bỏng bức người khí tức dũng động bát phương. Phật tử trong miệng tiếng tụng kinh không ngừng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trước người nhiều đóa hồng liên thấy được chen trúc xuống sát khí. Một lát sau tròng mắt, tiếp tục tụng niệm kinh pháp. Quanh thân hồng liên phun trào không dứt, tịnh hỏa cuồn cuộn, ác niệm vừa tiêu. Âm khí đã tán, lúc này tịnh hỏa chỉ có thể chiếm đoạt còn chưa rời đi bọn họ. Không cách nào ngăn cản ngoại lực, mắt thấy bàn tay khổng lồ kia chụp vào Hồng Liên tịnh hỏa. Ánh mắt cụ ả bàng thông lạnh lẽo, nhảy lên, thân thể trong nháy mắt phồng lớn. Bên ngoài thân một tầng kim sắc lưu quang lóe lên, tay phải nắm quyền, bắp thịt cổ động, lực lượng kinh người. Hướng về phía đầy trời phi che xuống trận đồ chính là đột nhiên một đòn. Vô cùng to lớn quả đấm to tại trong hư không ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Mang theo khỏa như nạo xương đao như vậy kích động gió mạnh. Chớp mắt đi tới trận đồ trước. Ầm ầm hạ xuống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Vô cùng sát khí cơ hồ muốn ngưng kết ra thật thể trận đồ bị đánh bay ra ngoài. Ngọn lửa ngưng tụ mà thành bàn tay chớp mắt tiêu tan. Bàng thông đứng ở phía trên tòa thành cổ. Phía sau là Hồng Liên tịnh hỏa không ngừng tan rã Phật tử cùng Phật dân. Hắn ngắm hướng người tới. Lạnh lùng nói. Cả thành Phật tử, Phật dân, thiêu đốt tự thân, độ hóa ác quỷ. Người nhưng phải dùng bọn họ tới tế luyện pháp bảo. Hay lại là người sao? Người vừa tới duỗi tay ra. Trận đồ bay trở về. Thần sắc hắn lạnh giá, vẻ sát cơ từ trong con ngươi thoáng qua, tu sĩ cùng trời tranh nhau, thành đạo con đường, nhất định bạch cốt luy luy, bàng thông, ngươi tồn này lòng dạ đàn bà, còn tu cái gì đạo, lại là huyền thiên tông niếp viêm, chấm ngoặc kép, thấy rõ người tới trong nháy mắt, kiều chí phương sắc mặt liền bạch xuống dưới, huyền thiên tông sao, Lâm Phi đánh giá với bàng thông chống cự nhân, hé mắt. Bây giờ Huyền Thiên Tông trở thành Bắc Cảnh thập đại môn phái chung xếp hạng thứ nhất môn phái. hay lại là mấy vạn năm trước sự tình. Khi đó Bắc Cảnh còn không có thập đại môn phái cái khái niệm này, mà là lấy Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn vi tôn. Hai môn phái này thần bí khiêm tốn, thực lực nhưng là công nhận số một, mà đương thời Huyền Thiên Tông chỉ là một không trên không dưới trung đẳng môn phái. Cho đến bị Thái Huyền Chân Nhân tiếp quản vị trí trưởng giáo. Nhắc tới, Thái Huyền Chân Nhân cũng là một rất có ý tứ nhân vật. Hắn cũng không phát triển cũng không lạc hậu, không là thiên tài nhưng cũng không phải là tầm thường. Từ tiến vào Huyền Thiên Tông sau, liền một đường làm từng bước tiến hành theo chất lượng tu hành. Từ ngoại môn đến nội môn, rồi đến chân truyền, một bước một cái dấu chân, cuối cùng trở thành có thể tiếp quản Huyền Thiên Tông vị trí trưởng giáo một trong đệ tử. Bất quá, ngay từ đầu, vô luận là Huyền Thiên Tông người hay là Bắc Cảnh những môn phái khác, không có bao nhiêu biết hắn. Mọi người xem tốt Huyền Thiên Tông nhiệm kỳ kế trưởng giáo là hiện thời thiên tài Thái Nhất Chân Nhân. Nói đến Thái Nhất Chân Nhân, chính là cùng Thái Huyền Chân Nhân hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Hắn thiên sinh tiên thiên đạo thể, là nhất định thành tựu pháp thân nhân vật, thiên tư thông minh, kinh tài tuyệt diễm, vừa vào Huyền Thiên Tông liền đưa đến Bắc Cảnh chấn động, sau khi càng là chém Xích Viêm Quỷ Vương, bình vạn lang yêu giới, chiến tích huy hoàng, vô tiền khoáng hậu, dù là cho tới bây giờ, cũng không có người có thể cùng năm đó Thái Nhất Chân Nhân sánh vai. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, lại khốn khổ vì tình, sau đó vì thế thân là phàm nhân thê tử kéo dài tánh mạng, đi xa Nam Hoang, lại chưa có trở về. Vì vậy, Huyền Thiên Tông vị trí trưởng giáo, rơi xuống Thái Huyền Chân Nhân trên tay. Mới bắt đầu, Huyền Thiên Tông ngoại các đại giáo phái thậm chí cũng không biết Thái Huyền Chân Nhân là ai. Các loại sau đó biết Thái Huyền Chân Nhân đã qua sự tích, lại cảm thấy quả thực vô cùng bình thường, không có gì lạ. Còn nữa, kinh tài tuyệt diễm Thái Nhất Chân Nhân so sánh, trong lúc nhất thời, nhân nhân thở dài bóp cổ tay. Không nghĩ ra Huyền Thiên Tông làm sao tìm được như vậy cái bình thường không có gì lạ ra hỏa làm trưởng giáo. Thực ra, lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy Huyền Thiên Tông phải xong rồi. Bao gồm Huyền Thiên Tông nội bộ rất nhiều người nắm quyền cũng không phục mới nhậm chức trưởng giáo. Thái Huyền Chân Nhân tiếp quản Huyền Thiên Tông 10 năm trước chung, quả thật cùng Bắc Cảnh đông đảo môn phái dự đoán như thế. Thiếu chút nữa thì xong rồi. Vốn cũng không phát triển Huyền Thiên Tông bộc phát bình thản. Không sai biệt lắm ở Bắc Cảnh mai danh ẩn tích, duy hai lượng lần đưa tới Bắc Cảnh mỗi cái môn phái chú ý. Còn là bởi vì bọn hắn xảy ra lục đục, trong vòng 10 năm phát sinh hai lần lục đục, một lần cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa đoạn tống môn phái truyền thừa. Dần dần, Huyền Thiên Tông liền phai nhạt ra khỏi rồi Bắc Cảnh các đại môn phái tầm mắt. Trong vòng 10 năm lại không gợn sóng, rất nhiều người cũng suy đoán. Hai lần lục đục làm Huyền Thiên Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, là chậm không tới, mà 20 năm sau, yêu tinh đại kiếp đến, Bắc Cảnh các phái điêu linh, tu sĩ vô số tử thương, không thể ngăn cản, ngay cả Bắc Cảnh mạnh nhất Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn, đều bị yêu tinh đại kiếp bước thiên xuống dưới đất, để cầu tự vệ, Bắc Cảnh lâm nguy, mà đang ở Bắc Cảnh nhân nhân tự nguy, sợ bóng sợ gió. Thậm chí nhóm lớn tu sĩ trốn đi về phía Nam Hoang thời điểm biến mất 20 năm Huyền Thiên Tông đột nhiên xuất hiện. Thái Huyền Chân Nhân cho thấy kinh người thủ đoạn, hợp túng liên hoành, thủ đoạn dốc hết, gắng gượng đem tán ra một loại Bắc Cảnh môn phái liên hiệp đến đồng thời. Sau đó nhất cử ổn định yêu tinh đại kiếp. Sau khi mấy trăm năm, toàn bộ Bắc Cảnh hoàn toàn thuộc về Huyền Thiên Tông với Thái Huyền Chân Nhân. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.